Thiếp thân đặc công, chương 760. Từ gia, là gì? Góc truyện audio.com. Từ gia đi xuống xe sau đó, tiếp theo chiếc chạy như bay tới, trong xe công an cũng đã đi ra ba người công an, trong đó có tên cầm đầu công an. Giám đốc Hoàng, thủ hạ của ta nói bên này có chuyện, có phải là tìm giám đốc Hoàng tới đây chủ trì đại cục a? Từ gia đánh chúng ha ha, tiện tay đem một điếu xì gà đưa cho cái này họ Hoàng đồn công an giám đốc. Giám đốc Hoàng tiếp lấy xì gà, hút sau đó hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hỏi. Nơi này điều gì đã xảy ra? Tựa hồ là khá náo nhiệt a. Từ gia cười một tiếng dưới cái kia trương mập mạp khuôn mặt đống chen chúc dựng lên, hai mắt nhìn tiểu như hạt đậu như ánh mắt của hắn nhíu lại, hướng phía trước nhìn lại, cuối cùng ánh mắt đã giảm Phương Giật Thiên trên thân. Phương Giật Thiên phía trước bò lổm ngổm địch côn, hơn nữa Lâm Giang giờ phút này còn đang ở quỳ gối trước mặt của hắn, từ ra liếc mắt một cái sau đó nhìn thấu Phương Giật Thiên là hắn một thủ hạ gọi điện thoại báo tin cái gọi là cường hãn đối thủ. Vị tiểu hữu này, có được hảo thương lượng phải không, ngươi điều này là như thế nào? Địch côn là ngươi ra tay đả thương. Từ ra hướng phía Phương Giật Thiên đi tới, nhìn trên mặt đất đầy mặt vẻ thống khổ địch côn, trong mắt khẽ lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, bên cạnh hắn đi theo hai cái xốc vác cận vệ, giám đốc Hoàng cũng đã đi theo bên cạnh hắn. Từ ra, ngài đã tới, ngài nhất định phải cứu ta a. Lâm Giang thấy từ ra sau đó hai mắt tỏa sáng, phảng phất là xem thấy rồi của mình cứu tinh như, lối ra la hét mà nói. Từ ra ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái, rồi sau đó là nheo mắt lại đánh giá Phương Giật Thiên lên. Ngươi đang ở nói với ta nói. Phương Giật Thiên nhìn từ ra, nhẹ nhàng hỏi. Vị này bạn học thăm ngươi tựa hồ là hận không nhỏ a, trong chuyện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Cái đó đều là người của ta. Từ ra trên khuôn mặt vẫn là cười híp mắt, có thể quen thuộc người của hắn đều biết, hắn phụ nữ thời gian trên khuôn mặt cũng là bộ dạng này tiếu diện Phật khuôn mặt tươi cười. Ta không nhận ra ngươi, không muốn lần này hồn thủy như vậy tựu lại rời đi. Ta chỉ biết những người này chọc phải ta. Ta là có nghĩa vụ chọn lựa một cái dạy dỗ đích thủ đoạn. Phương Giật Thiên cười nhạt đưa tay nhéo hướng về phía Lâm Giang cổ áo. Ngươi, trong từ gia trước mặt ngươi cũng dám vì vậy càn rỡ. Ngươi mau buông, nếu không từ gia tuyệt không tha cho ngươi. Lâm Giang mặt liền biến sắc nhưng hắn là biết Phương Giật Thiên đích thủ đoạn, một khi rơi vào Phương Giật Thiên trong tay, như vậy hậu quả như thế nào quả thực là vô pháp dự liệu. Từ gia là gì? Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, khóe mắt dư quang liếc bên cạnh từ gia liếc mắt một cái. Nhất thời, từ gia khuôn mặt sắc hơi đổi, một tia hàn quang từ trong mắt chợt lóe lên, bất quá hắn trên khuôn mặt như cũ là vẫn duy trì vốn có nhìn như hòa thiện cực kỳ nụ cười. Nhưng mà từ gia bên cạnh một nam tử mạnh mẽ là sắc mặt trầm xuống, tiếp theo, hắn đùi phải lặng lẽ hướng phía trước vừa nhấc tìm tòi, nhất thời tạo thành một có thể trong nháy mắt ra chân tư thế. Bắc phái Đàm Thối, Phương Giật Thiên khóe mắt dư quang thoáng nhìn, xem thấy rồi tên nam tử mạnh mẽ này đùi phải chân thế vi diệu biến hóa, hắn cười nhẹ tiếng, tiếp tục nói, ta khuyên ngươi không nên lộn xộn, bởi vì ta cần phải rất người phụ trách nói cho ngươi biết, ngươi đầm chân còn không có đánh ra tới, người của ngươi. Góc truyện audio.com, đã bay ra ngoài, không tin, như vậy thử một chút như thế nào, giờ khắc này, Phương Giật Thiên lộ ra vẻ cực kỳ rầm rĩ. Nếu từ gia tới, như thế nào Phương rầm rĩ một hồi, hung hăng chèn ép cái này vị từ gia trên mặt cho hắn biết chọc tới mình nếu giao ra chính là cái dạng gì trầm trọng thật nhiều. Cũng đã cho từ gia gõ cái chuông báo động, nếu như dám can đảm lần nữa phái người tới nơi này quấy rầy Mộc Úc Phương quán rượu, như vậy, hắn dù sao lại cả đời hối hận. Cái kia nam tử mạnh mẽ nghe vậy sau đó sắc mặt ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia khó tin, hắn không nghĩ tới, mình bất quá là đùi phải vừa động, liền bị trước mắt người này nhìn thấu hắn chân công con đường. Ta là ta, không phải là cái gì. Như vậy, các hạ đến tột cùng muốn thế nào? Từ ra giọng nói lạnh lẽo, hỏi. Cái này nam thái giám, ta đã cảnh cáo hắn, khỏi cần rồi trở về nơi này, nhưng mà, hắn không nghe, không được mình, ta chỉ hảo làm như vậy. Phương Giật Thiên nghe răng cười tiếng, tay trái nhéo nổi lên Lâm Giang thân thể, rồi sau đó thân thể một thấp hữu quyền của hắn đã là nhanh chóng oanh ở tại Lâm Giang đùi phải trên đầu gối. Phanh, chói tai tiếng vang quanh quần ở tại bốn phía, Lâm Giang lại còn bi thảm một tiếng, sắc mặt nhất thời trắng bệch toàn bộ đùi phải nhất thời mất đi trực giác thấu xương đau đớn truyền khắp toàn thân, hắn chỉ cảm thấy, mình đùi phải đầu gối phảng phất là bị bể như coi như là không ngừng, đánh giá cũng muốn phế đi. Hừ, ngươi lại dám ra tay đả thương người. Giám đốc Hoàng, chuyện này ngươi xem rồi làm. Từ gia ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Khốn kiếp, tiểu trương tiểu vương, đem cái này người giao cho ta bắt trở về, giữa mọi người đả thương người, sự thái ác liệt giao cho ta bắt trở về. Giám đốc Hoàng cả giận hừ một tiếng, lớn tiếng nói. Nhất thời, giám đốc Hoàng bên cạnh cái kia hai cảnh sát là hướng phía Phương Dật Thiên đi tới. Cút, Phương Dật Thiên nhìn giám đốc Hoàng, nơi cổ họng vừa phun, lạnh lùng nói. Giám đốc Hoàng ngẩn ra, không nghĩ tới người này cư nhiên như thử vượt qua, hắn cười lạnh tiếng, nói. Quả thực là không có mắt những điều cần, lại dám đối với công an giống to kêu to. Giao cho ta bắt trở về. Muốn chết, Phương Dật Thiên hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng ra tay, trái tay bắt trong nháy mắt liền đem hai cái đi tới đang muốn bắt hắn công an trực tiếp phun ra. Giám đốc Hoàng sắc mặt ngẩn ra, nhất thời đầy mặt tức giận, rồi sau đó hắn trực tiếp rút ra bên hông 5-4 tay súng, chỉ hướng về phía Phương Dật Thiên, lạnh lùng nói. Ngươi lại dám đánh công an, giao cho ta thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dừng tay, gì, giao cho ta để xuống súng. Một tiếng trầm ổn tiếng quát vang lên, Long Khiếu Thiên chạy đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm giám đốc Hoàng, trên thân mang theo một tia không tha kháng cự khí thế, lạnh lùng nói. Ngươi là người nào, nếu kêu lên ta dừng tay, chẳng lẽ ngươi cùng người này là một bọn sao? Giám đốc Hoàng lạnh lùng nói, ngươi còn không xứng nói với ta nói, để xuống thương, nếu không ngươi lại rất hối hận. Long Khiếu Thiên giọng nói băng lãnh nói, trong mắt đã là dần hiện ra một tia tức giận. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Người, còn nữa người này đều được theo trở về cục công an một chuyến. Giám đốc Hoàng kêu gào nói, ánh mắt âm trầm cực kỳ. Ha ha, ngươi là giám đốc, ngươi cảm thấy, ngươi dựa vào trong tay súng có thể không làm gì đã có ta. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản không có phản ứng. gocchuyenaudio.com, thời gian, để xuống súng, ta không thích bị người dùng súng chỉ vào. Phương Dật Thiên tràn đầy khinh thường cười cười, lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi cũng là khá vượt qua a, giám đốc Hoàng nói, nhưng mà lời của hắn còn chưa nói hết, Mạnh chỉ thấy hoa mắt một đạo kình phong đánh tới, ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời gian, hắn thình lình phát giác mình mang dùng súng cổ tay phải đã là bị vẫn bàn tay to thật chặt kiềm ở, vô pháp nhúc nhích lên. Tiếp theo, hắn là trơ mắt mà nhìn trong tay súng bị chẳng biết lúc nào đã vọt đến đinh bên cạnh hắn Phương Dật Thiên đưa tay giựt qua. Ngươi lại dám đánh ta, lại đoạt súng cảnh sát. Bằng vào điểm này, ngươi chính là nếu ngồi tù, giám đốc Hoàng giống giận trên khuôn mặt chấn kinh cực kỳ, nhưng mặc phanh. Bên cạnh về Rồng Khiếu Thiên đột nhiên ra tay, một quyền oanh ở tại giám đốc Hoàng trên mặt trên, nhất thời, giám đốc Hoàng cả người máu mũi giàn giụa bay ra ngoài, ngã ở nơi xa. Tại chỗ nhìn nhất thời một trận bất ổn lên, bao gồm Từ Gia ở trong, bọn họ căn bản không nghĩ tới Phương Dật Thiên cùng Long Khiếu Thiên lại dám ra tay đánh công an, hơn nữa còn đoạt súng. Hai cái bị Phương Dật Thiên phun ra công an phục hồi tinh thần lại từng cái một tức giận mà nói. Thật là không có vương pháp, dám đánh công an, nhanh, báo công an, để cho cảnh sát chống bạo động trực tiếp tới đây. Không cần, các người bí thư gọi Hùng Vĩ Bình, ta gọi điện thoại cho hắn hãy để cho hắn trực tiếp tới đây. Long Khiếu Thiên gầm lên tiếng, rồi sau đó trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Hai người công an kia sắc mặt nhất thời ngơ ngẩn, kinh thành cục trưởng cục công an quyền cao chức trọng, người này lại gọi thẳng kỳ danh. Hơn nữa còn mãn bất tại hồ bộ dạng, hắn rốt cuộc là người nào? Phương Dật Thiên còn lại là hài hước cười cười, trong tay 5-4 tay súng vừa chuyển, Mạnh chỉ hướng về phía trước đứng Từ Gia. Từ Gia sắc mặt đã, và bên cạnh hắn cái kia hai cái xốc vác nam nhân lại còn thân hình vừa động, muốn che trong Từ Gia trước người, sau đó, Phương Dật Thiên lạnh lùng nói. Tức thời tốt nhất không nên cử động, các ngươi mau nữa cũng mau, tuy nhiên đầu đàn. Từ Gia, ngươi cũng không muốn vậy, ngươi mạng mở ra vui đùa. Hai cái xốc vác nam nhân thân hình nhất thời ngơ ngẩn, Từ Gia lạnh lùng mà nhìn Phương Dật Thiên, nói. Ngươi đây là ý gì? Chuyện đã bị ngươi càng khó khăn càng lớn, tại như vậy tiếp tục nữa, coi như là thần tiên cũng không giữ được ngươi. Phải, con người của ta cũng không hy vọng có cái gì thần tiên Phật tổ tới bảo vệ ta chỉ tin tưởng ta mình. Từ Gia ngươi rất lợi hại a, thủ hạ một tên cũng là hung ác độc, thủ đoạn sắc bén, nếu như ta hơi kém một chút như vậy giờ phút này ta đã sớm nằm ở trong bệnh viện sinh tử chưa biết. Khi đó, cũng không biết Từ Gia có đồng ý hay không trang mô tác dạng mang theo 2-3 cái tiểu công an tới đây chủ trì công đạo đây. Phương Dật Thiên cười lành lạnh chậm rãi đi lên trước. Từ Gia sắc mặt ngẩn ra, bị Phương Dật Thiên dùng súng chỉ vào, trong lòng hắn đích thật là rất chính xác, nhưng hắn dù sao cũng là sóng to gió lớn tới được người, hắn không tin Phương Dật Thiên có thể dám thế nào. Mà lúc này, Phương Dật Thiên trong tay 5-4 tay súng hướng phía trước tìm tòi, chống đỡ ở tại Từ Gia cái đầu trên, nhìn Từ Gia giờ phút này trên khuôn mặt lại vẫn duy trì thiếu diện Phật khuôn mặt tươi cười, hắn cũng là cả người lẫn vật vô hại cười. gocchuyenaudio.com nói, ta là người pháp tắc, người không đáng ta không đáng người nếu phạm ta, như vậy hắn sẽ hối hận ban đầu có thể như vậy làm. Từ gia, ngươi cũng đã giống nhau. Nói thật ra, ngươi đang ở trong mắt ta cũng như một cái rắm. Cách chương.